Em nhất định phải yêu tôi, tiểu thư ngỗ ngáo. Chương 13, chính thức cầu hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, Nu à, em đâu rồi? Anh nhớ em, giọng nói của Kay vọng đến làm cả bọn sửng sốt. Mau, mau đóng cửa lại, cô chui vào trong chăn. Sợ hãi nhờ vả nhỏ. Tại sao lại đóng cửa? Phải để Carrie vào nói cho ra lẽ chớ. Thấy cô như vậy, nhỏ cũng cảm thấy khó chịu lắm chớ bộ. Tao không muốn, đóng cửa đi mà, cô nhõng nhẽo với nhỏ. Nu à, em đâu rồi? Carrie đẩy cửa bước vào. Chúc mày may mắn, Chris đi ra cửa thì thầm vào tai anh. Nếu làm Nu khóc thì đừng có trách. Nhỏ đi kế bên không quên liếc nhìn anh một cái. Bọn họ bị sao vậy? Anh khó hiểu tiến về phía giường cô. Nu à, em sao vậy? Có tiếng tút tít rất nhỏ phát ra từ giường cô làm anh lo sợ. Nu à, em đau ở đâu hả? Nói anh nghe đi, đừng có làm anh sợ mà. Cô vẫn im lặng, em mau nói anh nghe đi mà. Anh xốc chăn lên, một tay ôm gọn con người nhỏ nhắn kia vào lòng. Buông, buông ra, nhớ lại hình ảnh anh cùng người con gái kia vui vẻ cười đùa trong quán cà phê là cô lại rưng rưng. Hôm nay em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Mau buông ra, nếu muốn ôm thì đi ôm con đàn bà kia đi. Cuối cùng thì cô cũng bùng nổ, hòa lên khóc, tay không ngừng đánh liên tục vào ngực anh. Đàn bà, ý em là Tuyết Trâm. Anh ngây ngô hỏi cô. Anh, đi chết đi, tiếng nấc vang lên nghe mà tội nghiệp. Anh không có, anh xoa nhẹ lưng cô. Còn dám chối. Cô dụi đầu vào lòng anh, khóc mỗi lúc một to. Chấm, em hiểu lầm anh rồi. Đúng là anh yêu cô ấy. Nhưng chỉ là trước kia thôi. Bây giờ có 1000 Tuyết Trâm cũng không bằng một mình em. Em có hiểu không? Nhìn cô khóc đến đỏ cả mũi. Hai má cũng theo đó mà hồng lên. Lâu lâu lại nấc lên vài tiếng. Trông thật sự rất tội nghiệp. Cô vẫn im lặng mà nấc lên. Sao lại nhỏ bé thế hả thỏ con? Làm anh chỉ muốn đem em ôm vào lòng. Khi em khóc anh đau lắm có biết không hả? Đừng khóc nữa. Anh gắt gao đem cô ôm thật chặt vào lòng. Cô vẫn im lặng. Anh nói thật mà. Cô ấy chỉ nhờ anh tìm giúp cho một chân thư ký thôi mà. Anh sầu não nhìn cô. Thật, lúc này cô mới ngẩn gương mặt đầy nước lên nhìn anh. Chấm, thật, anh chưa muốn phải trò chuyện cùng sofa hàng đêm đâu đó. Anh cười hiền, sofa gì chứ, cô đơ ra vài giây. Anh đang cầu hôn đó hả? Hôm nay em thông minh đột xuất nhỉ? Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu tím bạch kim. Mở ra đưa trước mặt cô là chiếc nhẫn ruby trái tim màu hồng nhạt. Em làm vợ anh nhé. Không làm, cô trả lời chắc chắn làm anh bỗng chốc giật mình. Em không muốn sao, anh ủ rũ nhìn vào chiếc hộp trên tay. Em không muốn làm vợ anh, em muốn làm phu nhân Trần Gia Cơ. Cô dụi đầu vào anh, vui sướng nở nụ cười. Ừm, thưa Trần phu nhân, anh cười sung sướng, .. phòng kế bên, tên họ Trần đó mà dám làm Nu khóc thì coi chừng. Lây mi mặt hầm hầm ngồi trên giường. Cho anh xin đi, em nghĩ Carrie là ai hả? Nó thương Nu còn không hết chớ ở đó mà khóc. Cậu ngồi xuống kế bên nhỏ. Không cần biết tên Carrie đó ra làm sao. Chỉ cần Nu mà khóc thì. Nhỏ vẫn kiên định nhìn cậu. Thôi bỏ đi, anh có chuyện cần nói với em. Cậu tỏ ra nghiêm trọng. Anh sao vậy? Có chuyện hả anh? Nhỏ lo lắng. Tụi mình, đừng làm người yêu nữa có được không em? Cậu đột ngột nghiêm mặt nói. Nghe câu nói này, nhỏ rưng rưng. Không lẽ do nhỏ không tốt, do nhỏ làm cậu buồn? Sao lại như vậy, anh giận em chuyện gì sao? Nhỏ đau lắm, nhưng vẫn cố nở một nụ cười coi như là tự an ủi bản thân rằng cậu đã lầm. Không có, anh không muốn làm người yêu em nữa. Cậu nhìn vô định vào khoảng không ngoài cửa sổ. Nhỏ đứng phắc dậy, tay lau đi giọt nước mắt, vội chạy ra khỏi phòng. Tay vừa đặt lên cửa phòng thì một bàn tay ôm nhỏ từ đằng sau. Nhẹ nhàng tựa cằm lên vai nhỏ. Thủ thì, anh nhớ là chỉ có Nu mới ngốc thế thôi mà. Cậu cười khổ, em và anh đừng làm người yêu nữa. Làm, vợ chồng được chứ em? Cậu dụi đầu vào vai nhỏ. Đồ đáng chết, đi chết đi, nhỏ ôm cậu vào lòng, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Một tháng sau tại Việt Nam, lễ cưới của hai cặp đôi tổ chức rất linh đình trước sự chúc của toàn thể nhân viên trong cả ba tập đoàn và một công ty à nha. Cả bốn bậc phụ huynh còn cá cược với nhau xem ai có cháu trước nữa kìa. Cuộc sống sau này của hai gia đình vẫn vậy, ngọt như kẹo ấy, và tất nhiên là cả hai gia đình này lại là thông gia lần hai nè nha. Anh và cô có một đứa con gái vô cùng ngoan hiền. Lại rất đẹp nữa nha, là con gái của Kerry và Nu nhưng tính cách thì chẳng giống hai người một chút nào. Không lạnh lùng như ba, cũng không tinh nghịch, quậy phá hay cứng đầu như mẹ, là cô gái đơn giản vô cùng. Ngây thơ, trong sáng, tên là Trần Băng Tâm hay gọi là Mi, ao, mẹ là Nu con là Mi, có vẻ liên quan, cậu là nhỏ cũng vậy, nhưng lại là con trai, cực kỳ đẹp trai nha, lại vô cùng dễ thương, là con trai của ba Chris thì tất nhiên phải giống ba rồi. Ấm áp, dễ gần, nghịch ngợm một chút, khá là nổi trội về mặt thể thao nha, từ nhỏ đã giỏi đá banh, bóng rổ rồi. Tên là Lưu Huỳnh Gia Khánh, tên thường gọi là Jack. Hai đứa nhỏ đã thân nhau từ khi còn nhỏ. Đã vậy còn rất thương nhau nữa. Nhưng vào năm Jack 9 tuổi, còn Mi 6 tuổi thì gia đình Lay Mi định cư ở Mỹ. Vậy là thêm một mối tình nữa bị chia cắt cách chương.